Chương 363, theo dõi phát hiện. Sóng người mãnh liệt đại kiểu cách rủ gì cùng xa nạ chỗ ở cầu bên vị trí xa hơn một chút cầu trụ chỗ tối, bốn gã thiếu nam thiếu nữ bất động thanh sắc quan sát đến hai người. A, cuối cùng cũng đi về phía trước. Trước nhất chính là kính mắt dường như quan chắc nghi giống nhau thiểm quang ải cờ. Sau lưng rổ xì đã lộ ra bất an gương mặt. Nhưng là, như vậy len lén theo dõi, không quan hệ sao? Nghe nàng câu nệ giọng nói, sắt cười khẽ trả lời, hắn hoàn toàn không trốn không tránh. Đừng lo lắng nhiều như vậy á, Yoshida, chúng ta lại không phá hư chuyện tốt của hắn. À, bọn họ ở chung khoái trá người chúng ta xuất sinh vô hại, nói tóm lại chính là vạn sợ ốc lạp. Tuy là giọng nói có vẻ vô cùng thân thiết, lại cũng không tư nghị cũng không khiến người chán ghét, đây chính là vị này mỹ thiếu niên tính chất đặc biệt. Ở sát cùng Yoshida phía sau, Tạ Nạ cả thẳng tắp thân thể đứng lặng tại chỗ. To như vậy trên mặt không che giấu chút nào lòng hiếu kỳ, lên tiếng hô to. Không sai, vì sau này tham khảo tác dụng, chúng ta phải từ đầu tới đuôi quan sát xạ cả cùng bình giếng giữa bạn học chung lớp cảm giác ấm áp nhân giao lưu đi thôi. Dồ xì đã đồng học biết đã biết. Đối mặt nắm chặt quả đấm cực lực khuyên bảo, dồ xì đã không thế không cờ ơn ở lực gật đầu. Đúng đây là vì về sau cùng dù gì ước hội thời điểm làm tham khảo. Mới có không phải xuất phát từ cái gì không phải thuần khiết mục đích uy, không nên quá lớn tiếng miễn cho bị phát hiện. Xạ cải coi như, bình giếng nhưng là cực kỳ chỉ ếch, ôm xin lỗi. Ái cờ đang muốn đem mặt lạc hướng Tạ Nạ cả thời khắc, cảm giác mình bả vai đụng vào một gã ăn mặc hồng sắc sáo trang nữ nhân trẻ tuổi. Cái kia là ngọn lửa ân làm sao vậy? Ái cờ sặt buồn bực hỏi. Ái cờ hô quay đầu, mới vừa bả vai của ta dường như đụng vào vật gì vậy, rốt cuộc là cái gì ếch không có. Ái cờ mình cũng nghèo đầu. Đứng ở sau lưng mọi người rổ xì đã dao động bất định nhỏ giọng nói rằng, cái kia, hai người bọn họ đi sang ngấu, nhanh lên một chút nếu không sẽ bỏ qua tính quyết định phút chốc. Ngươi ở đây hưng phân cái gì a, có điểm không thể làm gì đáp lại Tạ Nạ cả gào thét. Ái cờ tiếp lấy theo sát phía sau hai người rời đi, rổ xì đã mấy người cũng theo đuôi ở phía sau. Không có ai lưu ý đến, lúc này có một ngọn lửa dập tắt. Không có ai chú ý tới, lúc này một nữ tử đột nhiên tiêu thất. Thế giới vẫn cứ theo lẽ thường vận chuyển. Nơi nào đó cao lầu nóc nhà sắt biên giới có một đang ở quan sát cái này thế giới, phiêu hốt bất định thân ảnh màu trắng. Đó là Hunter Fleian. Tuấn tú khuôn mặt có dị thường thần tình khốn hoặc. Không nghĩ tới đã lâu mỹ sủ tỷ dụ thế mà lại cùng Phở làm hạ dở cùng xuất hiện, kể từ đó, làm cho ta phải tự thân xuất mã nghênh chiến vận mệnh duyên. Vì sao như vậy rắc rối phức tạp? Tại hắn dưới chân tùy thị lấy một cái chế tác xù xì con rối mệ rẻ ẳng, bao nhung chế đầu theo cao lầu gió thổi phiêu động tung bay. Chủ nhân, cái kia Phở làm hạ giờ dù nói thế nào đều là Phở làm óc hỉ vận hiệp ước người, có lẽ sẽ vung không biết tiềm lực đến đây làm rối. Hơn nữa cái kia mỉ sụ tỷ dù cũng rất kỳ quái, làm ơn tất cẩn thận. Phở ý ản ánh mắt lưu chuyển. Biểu tình bỗng dưng chuyển thành bình thản, lấy tẩu điều thanh em ôn nhu nói rằng, yên tâm đi, mệ dạy ẳng, ta cùng Phở làm hạ giờ giao thủ là tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Nói đúng a đúng, bất quá, mà khi ngắm ở giao chiến trước, có thể nghĩ cách thu được cái này chủ động đưa tới cửa mỹ sủ thì dù. Hán đồ vật bên trong khẳng định không thể tầm thường so sánh, nếu không cho dù là vương chọn người, cũng không khả năng đối với ngài tạo thành lớn như vậy quấy nhiêu cùng chủ nhân tương đồng. Mệ rằng đối với bảo cụ cố chấp cũng rất mạnh liệt. Phờ y ản gương mặt bởi vì sầu lo mà âm u xuống tới. Nói cũng phải ngược lại, chỉ cần chúng ta không ra tay, bọn họ cũng bắt chúng ta không làm sao được, thời gian còn cực kỳ đầy đủ, trước đó làm xong săn thú chuẩn bị, lấy bảo đảm kế hoạch tiến hành không ngại. Hắn êm ái vươn tay. Không sai, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đến đây cản trở, ta nhất định phải thân thủ sáng tạo sự tồn tại của ngươi, ta mệ rằng. Chủ nhân mệ rằng cũng đồng bền, cầm tay hắn. Không ngừng lặp lại dường như khiêu vũ một dạng động tác. Phờ ý án đưa hắn ở nơi này thế giới xa nở dê tạo ra, đồng thời yêu sâu đậm con rối ôm chặt ở trước ngực. Ta sẽ nhường ngươi trở thành không còn là lệ sỉ thìn loại này đạo cụ, mà là có thể còn sống với cái này thế giới một cái tồn tại. Ngài đã dành cho ta đầy đủ ý chí hay không còn không đủ khả năng đâu, đây cũng là không biết lặp lại bao nhiêu lần vấn đáp. Đúng. Còn có điều không đủ, ngươi bây giờ lẽ xì thìn loại này tồn tại phi thường không ổn định. Tuy là có thể sưu tập tồn tại lực lại không cách nào tự hành bổ sung, giả như không có chúng ta Enchổ cung cấp lực lượng, không đến 3 ngày sẽ tiêu thất là quá mức viển vông tồn tại. Thanh âm âm luật bắt đầu run rẩy, biểu đạt ra nội tâm ý tưởng. Mây rằng nhưng lời nói lại khí kiên định. Ta tin tưởng, đây là ta cùng chủ nhân trong lúc đó chặt chẽ không thể tách rời duyên phận. Cảm ơn ngươi, Mây rằng, chỉ cần là vì ngươi, ta nguyện ý không tiếc bất kỳ giá nào trả giá tất cả, đây chính là ta sống ở trên thế giới lý do duy nhất. Một mặt phát thệ, Phơ Y Án nặng thêm ôm lực đạo. Rốt cuộc, xuất hiện một đường thử quang có thể làm cho ngươi thu được cần lực lượng, tuyệt đối không cho phép bất kỳ trở ngại nào ta muốn giết dường như lúc trước những cái này phở làm hạ dở giống nhau. Giết bọn họ nguyên bản trên mặt bất chi bất giác hiện lên đầy mặt nụ cười, lập tức đi chuyển thành xem banh biểu tình cùng giọng nói. Làm như vậy có được hay không mẩy dài ẳng, hẳn là làm như vậy đúng không, bị ôm ở trong ngực con rối mẩy dài ẳng biểu tình không có biến hóa, chỉ nghe thấy bật thốt lên thanh âm tràn ngập thâm tình. Đúng, ngài nói thật phải, chủ nhân. Dường như hài tử một dạng biểu tình sáng lên, Phở Y Ản cao giọng hát lên hoang khang đi bản ca khúc. Chuẩn bị nên tiếp khách nhân đi, mây rằng triệu tập khả ái bọn nhỏ, long trọng nhiệt tình khoản đại a đúng. Chủ nhân Phở Y Ản chống đi một đôi tay dùng sức vung lên, mang theo mến yêu con rối hóa thành đạm bạch sắc hoa lửa từ từ tiêu tán. Hoa lửa cũng lập tức dung nhập ánh mặt trời, thu ý phong cực nhanh. Hiện lên bạch bầu trời khoảng cách đang lúc hoàng hôn còn có chút ít thời gian. Dương Dương lười biếng trong không khí, dù gì cùng xà nạ tự nhiên bước trên đường về. Đến cuối cùng, vẫn là không có xuất hiện á dù gì vẻ mặt buồn bực nói, nguyên bản hắn còn muốn cùng xà nạ tiến hành một hồi ước hội, có lẽ đầu đến vĩ, đều là ở trong thành thị đi tới đi lui mà thôi, mặc dù sẽ không cảm thấy mệt, nhưng là xà nạ căn bản không có cùng hắn ước hẹn ý tứ, luôn là đang cảnh giác quan sát bốn phía. Tuy là ngẫu nhiên cũng có giống như phía trước nhảy lên thiết cầu tay vịn như vậy liều lĩnh cử động, có thể đa số chỉ là vì trêu đùa hắn mà thôi. Bởi vì mỗi lần dụ gì muốn rình coi nàng đáy quần thời điểm, nên tiếp hắn, đều là xa nạ không hề sơ hở đã bay, sau đó chính là liên tiếp tiếng cười như chuông bạc. Kết quả là, một điểm thu hoạch cũng không có. Trận này hành động tìm tòi vốn là không có bất kỳ manh mối, mục đích của duy nhất chính là chờ đối phương xuất thủ. Cho nên đây cũng là đương nhiên kết quả. Ồn ào quá, ồn ào quá, ồn ào quá. Ta muốn làm như thế nào không phải ngay từ đầu cũng đã với ngươi nói qua, không muốn sau đó trở lại oán giận. Xà nạ nói như thế, đương nhiên, cước trình hoàn toàn không có thay đổi. Nói chung, miễn là nàng tâm tình khôi phục là tốt rồi, dù gì tận lực hướng người thương ước hẹn phương hướng suy nghĩ. Hô cái kia cũng không thể được về nhà nghỉ ngơi một chút, nếu không đi bên cạnh nhà hàng ăn một chút gì cũng có thể thập sao. Ngươi còn có tâm tình lười biếng a, đến rồi hoàng hôn rất có thể còn có một trận chiến đấu muốn đánh, phải duy trì liên tục bảo trì cảnh giới. Xà nạ không nói hai lời vỡ vụn dù gì hy vọng, cái này không quan hệ tâm tình vấn đề, mà là nàng vốn chính là loại này cá tính. Dù gì đối với mình cư nhiên hiểu rõ nàng đến như vậy thấu triệt tình trạng, nhịn không được gượng cười. Là ân dừng bước lại đợi đèn xanh đèn đỏ dù gì, phát hiện đường cái đám người đối diện bên trong, vừa lúc có năm ngọn lửa. Làm sao vậy, không có ngươi ban ngày không phải đã nói, ngọn lửa có phần cũ mới sao, cho nên ta hôm nay vừa đi vừa lưu ý quan sát hiện tỉ mỉ nhìn một cái thật vẫn có thể phân biệt ra được. Dù gì trong mắt, có thể tinh tường phân biệt ra được năm ngọn lửa trước ngực thiêu đốt linh hỏa, ánh sáng màu cùng cường độ bất đồng. Chính giữa chống quải trượng lão nhân linh hỏa còn cực kỳ mới. Bên ca nhờ nhất cùng cha mẹ tay trong tay tiểu Nam Hải sợ rằng không lâu sau liền muốn dập tắt. Thật là một hoàn toàn không hợp logic, không theo bài lý giải nhãn sai lầm thế giới. A, thì ra ngươi nói là cái này a. Xà nạ cười khúc khích. Dù gì vì đánh đuổi loại này dường như cũng bị hít vào dị thứ nguyên thế giới cảm giác, cũng lấy đùa giỡn giọng đáp lại. Đúng vậy a, chính là điểm này việc nhỏ bất quá, cảm giác thật tuyệt không thoải mái, mỗi người đều là không ngừng nhảy lên, dường như đang nhìn điện tâm đồ giống nhau, thực sự có chút mao cốt tùng nhiên. Nhảy lên có ý tứ, xà nạ mặt mang vô cùng kinh ngạc xoay đầu lại. Ách, chính là linh hỏa, sẽ không ngừng lay động, bành trướng thu nhỏ lại à, nhìn cũng một chút tần suất tương đối chậm, xín ỉ chia điểm tương đối nhanh thật giống như hô hấp kéo theo trái tim phập phồng giống nhau, ngươi xem tìm không thấy sao ân, nhìn không thấy. À là tỏ, ngươi ni ta cũng nhìn không thấy. Xà nạ mắt không chấp nhìn chằm chằm dù gì. Ngươi thực sự rất kỳ quái, chẳng lẽ là cùng bên trong cơ thể ngươi nổ lệ phẹn tạt lực lượng có quan hệ sao? Ta vừa muốn hỏi các ngươi đâu, nếu nhìn thấy, ta cũng không còn biện pháp. Dù gì vô tội trả lời. Bất quá, e rằng không thể dùng xem để hình dung, mà là cảm giác được a. Ta có thể cảm giác được bọn họ trong lồng ngực linh hỏa nhảy lên, miễn là tập trung lực chú ý, cảm ứng phạm vi cũng sẽ mở rộng. Đối với tỉ mỉ cũng càng thêm chuẩn xác. Ai thật đúng là kỳ quái năng lực xạ nạ dù gì nói. Cầu thả cầu vô tốt.